Yêu Long Cổ Đế, chương 247, rất nhiều long thần cảnh bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử nhanh lên a, lão già thấy Diệp Long Hách không nhúc nhích chút nào đánh, lần nữa nóng nảy mở miệng. Cơ hội chỉ có một lần, Diệp Long Hách trong mắt lộ ra kiên định. Đây là chân long chi huyết thủ hộ nơi đây, cự thú chắc chắn cực cường, nhưng đây cũng là cơ hội của ta, như bỏ qua ta sẽ hối hận cả một đời. Thế nhưng là, lão già kia còn muốn mở miệng, Diệp Long Hách lại nói. Không nhưng nhị gì hết, như chết ở chỗ này, là ta tự nguyện, nếu có được đến long huyết ta hội nhất phi trùng thiên, đến lúc đó mấy cái kia gia tộc đem cũng không dám lại trêu chọc ta Diệp gia. Nghe đến lời này, hai tên lão già kia đều là sửng sốt một chút. Cũng không phải là bởi vì Diệp Long Hách quả quyết, mà là bởi vì mấy cái kia gia tộc. Bởi vì như Lăng gia một dạng, bây giờ Diệp gia cũng không còn là như dĩ vãng mạnh lớn. Như không còn chân chính nhân trung long phượng xuất hiện, cái kia Diệp gia sẽ thật hủy diệt tại dòng sông thời gian trong đó. Diệp Long Hách là vì mình, nhưng cùng lúc cũng là vì Diệp gia. Đi, Diệp Long Hách mắt sáng lên, thân ảnh bỗng nhiên lao ra, hướng phía những đám người kia nghênh đón. Hai tên lão già kia cũng không có chút nào do dự, lúc này bắt kịp. Ngươi còn dám tới, chiến thần tông quỷ thanh thiên tại phía trước nhất, khóe miệng của hắn có máu tươi, bên ngoài cơ thể bao quanh một tầng hào quang, bảo hộ lấy chính mình không cho nước hồ xâm nhập. Thấy Diệp Long Hách vậy mà không chạy giặc mà vọt tới, lúc này cười lạnh nói. Thật là muốn chết, nơi đây nhiều như vậy thi thể, ngươi chẳng lẽ mắt mù hay sao? Đây là ai giết, gặp thoáng qua thời điểm, Diệp Long Hách hỏi. Là cái kia cự thú, quỷ thanh thiên nói, quảng cáo, quả nhiên, Diệp Long Hách động tác dừng lại hỏi. Lương Thiệu Huy đám người đâu, ai biết chỉ sợ đã chết tại cái kia cự thú quét ngang phía dưới, vừa vặn cũng bớt đi chúng ta một chút khí lực. Quỷ thanh thiên mắt lộ ra hàn quang, Diệp Long Hách mím môi một cái, bỗng nhiên cao giọng nói. Nơi đây thế nhưng là long huyết chân chính chân long chi huyết, chẳng lẽ các ngươi liền cam nguyện như thế từ bỏ sao? Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người tốc độ đều là hơi ngưng lại. Nếu có thể dung hợp long huyết, ngày sau tất sẽ thành làm chúa tể, các ngươi thấp nhất đều là nhị lưu tông môn thiên tài, thật dung hợp rất có thể mang dẫn các ngươi tông môn hướng phía siêu cấp tông môn xuất phát, như thế cơ hội, vạn năm khó gặp một lần, trước đó nhiều người như vậy tiến đến, đều không có phát hiện qua long huyết, các ngươi thật liền không muốn. Chân long chi huyết a, thấy trên mặt của mọi người đều là lộ ra vẻ do dự, Diệp Long Hách nói tiếp. Chiến thần tông ba đại hộ pháp toàn bộ đều dung hợp giao long chi huyết, bọn hắn uy chấn thiên hạ thủ hộ chiến thần tông, có thể lực lượng một người quét ngang một cái nhị lưu tông môn, nhưng trước đó, bọn hắn bất quá đều là một chút phổ thông thiên tài mà thôi. Cự nhân đào đệ tử thánh tử kỳ ngộ phía dưới, dùng hợp giao long chi huyết, dùng nội môn đệ tử thân phận, trực tiếp tấn thăng thánh tử, tu vi đột nhiên tăng mạnh, khiếp sợ thế nhân. Ngọc Hư Cung Đại La Thiên Vương cũng là dung hợp giao long chi huyết tại trăm năm thời gian bên trong, cấp tốc đột phá long hoàng cảnh, mà trước đó, hắn liền Ngọc Hư Cung cánh cửa đều không thể bước vào. Diệp Long Hách ngữ tốc cực nhanh, bởi vì cái kia cái đuôi lớn, sắp hoành quét tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi phải hiểu ta chỗ muốn cường điệu là bọn hắn dung hợp đều là giao long chi huyết. Tại giao long phía trên còn có ngụy long phía trên mới là chân long, bọn hắn dung hợp giao long chi huyết đều có thể mạnh mẽ như thế, như dung hợp ngụy long chi huyết đâu? Như dung hợp chân long chi huyết đâu? Chúng ta đều là thiên tài, tại các đại tông môn trong đó thuộc về tuyệt đỉnh, so thiên phú của bọn hắn muốn mạnh rất nhiều, nếu có thể lại thu hoạch được chân long chi huyết thành liền lớn bấy nhiêu, chính các ngươi chẳng lẽ đều không suy nghĩ? Nghe Diệp Long Hách trên mặt mọi người vật lộn càng lúc càng nồng nặc. Bọn hắn vừa tiến đến, liền bị oanh sát hơn trăm người, cái kia một màn kinh khủng, đơn giản so Tô Hàn đánh giết long thần cảnh đỉnh phong đều muốn tới mãnh liệt. Bọn hắn trước tiên dâng lên liền là hoảng hốt, lúc này hướng bên bờ chạy đi, đem long huyết hoàn toàn ném ra sau đầu. Nhưng giờ phút này, nghe được Diệp Long Hách nói như vậy, trong lòng bọn họ tham lam không tự kìm hãm được lại là thăng lên. Bởi vì Diệp Long Hách nói không sai, những cường giả kia bọn hắn cũng đều biết, như chính mình thật sự có thể đạt được chân long chi huyết, hôm đó sau thành tựu tại Long Võ Đại Lục bên trên tất nhiên sẽ như mặt trời lóa mắt. Mê hoặc nhân tâm, Quỷ Thanh Thiên thấy tất cả mọi người động dung, hừ lạnh nói. Diệp Long Hách người nói đích thật không sai, nhưng cũng phải có mệnh sống sót mới là có cái kia cự thú ngăn cản, chúng ta liền long huyết đều không nhìn thấy, chớ nói chi là dung hợp. Mới vừa những người này bị oanh giết là bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng chúng ta nếu có thể liên hợp lại, chưa hẳn không thể thử một lần. Diệp Long Hách nói, Quỷ Thanh Thiên trầm mặc xuống. Nói thật hắn đối cái kia long huyết cũng là cực kỳ trông mà thèm, không thể không thừa nhận Diệp Long Hách nói rất có lý. Bọn ngươi cũng đều biết này cự thú thực lực cực cường, chúng ta có khả năng tranh thủ thời gian rất ngắn, nhất định phải tất cả thủ hộ giả toàn bộ đều bộc phát ra tu vi, ngăn chặn này cự thú, mà chúng ta liền đem hết toàn lực tìm kiếm long huyết, đến lúc đó nếu là thật sự có thể tìm tới, liền xem người bản sự. Diệp Long Hách lại nói, không người mở miệng, đều là phi thường lưỡng lự, không có thời gian, Diệp Long Hách cao giọng nói, tốt, Quỷ Thanh Thiên bỗng nhiên quay đầu. Trần Long chính là Long Võ Đại Lục chí tôn đồ vật, như Diệp Long Hách nói, cơ hội chỉ có một lần, chúng ta chỗ đi con đường, vốn là nghịch thiên mà đi, nếu ngay cả chút can đảm này đều không có, nói gì trở thành cường giả. Nếu như nói trước đó Diệp Long Hách lời nói, khiến cho những người này đều có chút dao động, cái kia giờ phút này Quỷ Thanh Thiên, liền thật là cho bọn hắn ăn một nhánh thuốc an thần. Nhất là Quỷ Thanh Thiên dứt lời về sau, hắn bên cạnh hai tên thủ hộ giả trực tiếp liền bạo phát ra long thần cảnh tu vi, phóng tới cự thú về sau, những người này, rốt cục triệt để làm ra lựa chọn. Rầm rầm rầm, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ đáy hồ truyền ra, vậy cũng là long thần cảnh đỉnh phong. Có lẽ những người này, không sánh bằng siêu cấp tông môn long thần cảnh đỉnh phong, nhưng dù sao cũng là cường giả tu vi đều không kém. Giờ phút này bên trong thủ hộ giả còn thừa lại có tới tiếp cận 300 người, bao quát Diệp Long Hách bên cạnh hai tên lão giả ở bên trong, tất cả đều bạo phát ra tu vi. Cái đuôi lớn quét tới tập hợp phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó một tên thủ hộ giả nói. Xoạt, tinh thiên hào quang tại thời khắc này bùng nổ, vô cùng khí tức càng là truyền ra tới. Tiếp cận 300 tên long thần cảnh đỉnh phong ra tay, uy thế như vậy đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Mấu chốt là giờ phút này bọn họ đều là tự nguyện, lực lượng kia cũng là cấp tốc xung hợp hóa thành một đạo màn ánh sáng lớn, ngăn tại cái đuôi lớn trước đó. Oanh, cái đuôi lớn quét trúng màn sáng phía trên liền phát ra một tiếng nổ ầm ầm, trong lúc mơ hồ, đều có chút run rẩy dâng lên. Này cự thú quá mạnh, có thủ hộ giả vẻ mặt biến đổi, lại cắn răng nói. Bất quá ta chờ tạm thời có thể cùng nó đối kháng một quãng thời gian, nhưng này thời gian chỉ có một phút đồng hồ, sau một phút chúng ta liền sẽ bị đuổi ra ngoài, như 55 giây bên trong, các ngươi tìm không thấy long huyết tốt nhất nhanh rời đi. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.